Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Khô Thiền. Lão Tăng thân hình khô gầy, không có hiển lộ ra mảy may sinh cơ. Đây rõ ràng là đem Khô Thiền chi pháp tu tới hóa cảnh biểu hiện. Có lẽ vị Lão Tăng này so ra kém hắn ngàn năm trước vị tổ sư nào, nhưng là cũng siêu việt đại đa số bây giờ Vô Thượng Đại Tông Sư. Ở cái này thánh nhân không ra thời đại, đủ để xưng hùng. Hòa Thị Bích vào khoảng cửu trọng dương chi nhật xuất thế. Cư sĩ hôm nay vẫn là mời trở về đi. Lão Tăng ngữ khí không vội không chậm. Hôm nay thật không nhìn nổi. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Bầu không khí có chút kiềm chế. Liền ngay cả trong viện một số tiểu động vật đều giống như cảm nhận được nguy hiểm. Nhao nhao thoát đi cái viện này. Không nhìn nổi. Lão Tăng âm thanh có chút khàn khàn, nhưng thanh âm bên trong lại có loại chém đinh chặt sắt mùi vị. Không nhìn nổi liền không nhìn nổi đi. Trương Đạo Nhất bật cười lớn, giữa thiên địa đều phảng phất trở nên tình lãng. Đa tạ cư sĩ thông cảm, không phải vạn bất đắc dĩ. Lão Tăng cũng không muốn cùng Trương Đạo Nhất động thủ. Trương Đạo Nhất mang đến cho hắn một cảm giác liền như là cái kia tinh không mênh mông. Tuy nhiên đập vào mắt có thể đụng nhưng lại khó mà phỏng đoán. Nghĩ không ra trong môn phái vậy mà lại ra một vị nhân vật như vậy. Đáng tiếc Phật môn lại có chút không người nối nghiệp. Nghĩ đến hắn những cái kia bất thành khí đồ tử đồ tôn. Viên Thông ý niệm trong lòng chập trùng. Không biết cư sĩ là đạo môn cái nào chi? Viên Thông hỏi, thiên hạ có ít mấy vị môn Vô Thượng Đại Tông Sư hắn đều biết. Mà Trương Đạo Nhất hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua. Đối với Trương Đạo Nhất lai lịch hắn rất là nghi hoặc. Ta chỉ là một cái tán tu thôi. Dưới cơ duyên xảo hợp được một chút Ngọc Thanh Nhất Mạch Bàng Chi truyền thừa. Phí thời gian mấy trăm năm về sau, mới có bây giờ tu vi. Trương Đạo Nhất giải thích nói. Trên cái thế giới này tán tu số lượng cũng không ít. Nhưng là có thể thành tài lại lác đác không có mấy. Nghe được Trương Đạo Nhất, Viên Thông đối với Trương Đạo Nhất coi trọng lần nữa đề cao tầng một. Tán tu vô luận là tư nguyên thần thông vẫn là đạo pháp cũng không sánh nổi môn phái lớn. Mà có thể tại cái này loại nghịch cảnh hạ thành tựu Vô Thượng Đại Tông Sư không có một người. Đơn giản vật, thành Lạc Dương bên ngoài một chỗ biệt viện bên trong. Mấy vị dung mạo đều là tốt nữ tử ở trong viện tập võ. Các nàng làm đều là cùng một loại kiếm pháp. Sát cơ sắc bén, mà tại mấy cái này nữ tử phía trước có một vị Mỹ phụ nhân lúc hướng dẫn lấy các nàng võ học. Mỹ phụ nhân ánh mắt sắc bén, mỗi một câu đều nói tại các nàng kiếm pháp bên trong sơ hở chỗ. Không một lỗ hổng, Sư Phi Huyên lúc này liền đứng tại Mỹ phụ nhân bên cạnh. Không nói gì, đợi cho Mỹ phụ nhân chỉ đạo hoàn tất, mới cười hỏi, không biết sư tỷ có biết không gần nhất đều xảy ra đại sự gì. Người Mỹ phụ này, cũng là từ hàng Tịnh trai người nhập môn vẫn còn so sánh Sư Phi Huyên sớm. Nhưng lại bởi vì tâm cảnh không cùng tiên thai chi pháp. Cho nên chưa từng tiếp nhận tiên thai truyền thừa. Chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. Mỹ phụ nhân gặp Sư Phi Huyên hỏi nàng. Nàng cũng không dám giấu giếm. Tuy nhiên Sư Phi Huyên bảo nàng một thanh sư tỷ, nhưng nàng cũng không dám tại Sư Phi Huyên trước mặt tự cao tự đại. Thân là từ hàng Tịnh trai cái này đời hành tẩu thiên hạ nhân tuyển. Sư Phi Huyên tại từ hàng Tịnh trai địa vị cao nàng gấp trăm lần. Gần nhất bởi vì Lạc Dương tiền đế sự tình. Rất nhiều nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện. Muốn đoạt đến Hòa Thị Bích Thành vì thiên hạ chính thống. Liền ngay cả Man Hoang Tam Tông người cũng chạy tới. Vọng tưởng nhúng chàm xã tắc thần khí. Mà lại gần nhất trên phố truyền thuyết. Xích Tiêu Kiếm cũng xuất thế. Tuyển định chân long thiên tử, mà tùy triều Vũ Văn Thái sư càng là đạt được Hiên Viên Kiếm thừa nhận, trở thành Hiên Viên Kiếm chủ, Thánh Đạo Kiếm cùng Uy Đạo Kiếm một cùng xuất thế. Lần này Lạc Dương tuyển đế sợ rằng sẽ tăng thêm biến số A. Sư Phi Huyên nhướng mày, có chút sầu lo nói, nàng cũng không nghĩ tới, Thánh Đạo Kiếm cùng Uy Đạo Kiếm cùng lúc xuất thế. Cái này hai thanh thần khí đều là đại biểu Hoa Hạ chính thống. Không phải chân long thiên tử mà không thể được. Mà trong thiên hạ nếu là chỉ có một vị chân long thiên tử còn dễ nói. Nếu là nhiều mấy cái chỉ sợ sẽ là quần long hội chiến tràng diện. Đến lúc đó trong thiên hạ sợ rằng sẽ tiên lên một trận ngập trời hạo kiếp. Mà lại lần này Lạc Dương tuyển đế nói chính là thiên hạ người đều là có cơ hội. Nhưng là kỳ thực nhân tuyển cũng sớm đã định tốt. Lần này đại hội chỉ là muốn vì bọn họ tuyển định chân long thiên tử tạo thế mà thôi. Nhưng là không nghĩ hiện tại đến vậy mà chơi thoát. Vô luận là thánh đạo kiếm hiên viên kiếm. Vẫn là uy đạo kiếm xích tiêu kiếm tại hoa hạ con dân trong suy nghĩ địa vị đều không thua hòa thị. Bích, đến lúc đó tam đế tranh chấp sợ rằng sẽ là cái tam bại câu thương kết quả. Sư tỷ, người nói bây giờ loại tình huống này chúng ta phải làm gì? Sư Phi Huyên nhìn về phía bên người nàng Mỹ phụ nhân. Muốn nhìn một chút đề nghị của nàng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tuyển đế đại hội nhất định phải tiến hành tiếp. Nếu không chúng ta từ hàng tịnh trai sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mỹ phụ nhân nghiêm, túc nói. Bây giờ đại thế đã thành. Các nàng liền xem như muốn đổi ý đều đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể dạng này. Sư Phi Huyên thở dài một tiếng. Cảm thấy rất là bất lực. Dưới cây cổ thụ bên cạnh cái bàn đá. Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông ngồi mà nói. Vô luận là Trương Đạo Nhất vẫn là Viên Thông bây giờ đều còn không có cùng đối phương vạch mặt ý tứ. Trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng hài hòa, Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông trò chuyện một số tu hành sự tình. Hai người bọn họ đều là vô thượng đại tông sư, đều là học quán cổ thông kim nhân vật, đối với tu hành đều có một phen giải thích của mình. Viên Thông đại sư tu hành hẳn là Như Lai Kim Thân Pháp đi. Dưới cây cổ thụ Trương Đạo Nhất uống vào Viên Thông thân thủ pha trà. Khoan thai mà hỏi, hắn cũng không sợ trong trà có vấn đề. Bây giờ hắn đạo thai viên mãn, tâm linh cường đại, tại trà nhập trước miệng liền đã cảm ứng ra trong trà tất cả thành phần. Huống chi, Viên Thông thân là vô thượng đại tông sư tự nhiên có được vô thượng đại tông sư hung hoài. Cũng sẽ không làm cái này gieo xuống làm sự tình. Như là làm ngược lại sẽ để hắn hỏng tâm cảnh của mình. Được trả bằng mất, cư sĩ tuệ nhãn, bần tăng tu hành đúng là Như Lai Kim Thân Pháp. Viên Thông mỉm cười, thoải mái thừa nhận, tương truyền, Như Lai Kim Thân Pháp là Phật tổ năm đó thành đạo lúc sáng tạo pháp môn. Như Lai Kim Thân Pháp đại thành có thể hóa ra trượng lục kim thân. Thành tựu thánh đạo, nhưng là nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn. Thích Ca Ma Ni viên tịch vài vạn năm về sau. Trong Phật môn lại không có người nào có thể tu thành trượng lục kim thân. Thánh đạo khó cầu. Trên thế giới cuối cùng không có hai mảnh giống nhau lá cây. Cũng sẽ không có hai cái Thích Ca Ma Ni. Như Lai Kim Thân Pháp chỉ là Thích Ca Ma Ni nói. Mà không phải hậu nhân. Tuy nhiên nếu là có thể nhảy ra tiền nhân con đường lồng chim. Tại tiệt lộ bên trên khác mở một nói. Nhưng cũng không phải không thể. Chỉ là cả đời đều tu hành người khác pháp. Sau cùng nhưng lại muốn nhảy ra đi ra con đường của mình. Cái này lại nói thế nào cho dễ. Bằng không giữa thiên địa cũng sẽ không ung dung mấy trăm ngàn năm. Cũng mới chỉ ra đời giải rác mấy vị thánh nhân. Bây giờ Viên Thông khốn tại Như Lai Kim Thân Pháp. Mà Trương Đạo Nhất cũng khốn tại Hỗn Độn Khai Khiếu Pháp. Đều bị tiền nhân đạo và pháp khốn trụ bước chân. Dưới cây cổ thụ, Viên Thông cẩn thận cảm ứng đến Trương Đạo Nhất khí tức. Lại thủy chung không có thu hoạch gì. Tại hắn cảm ứng bên trong Trương Đạo Nhất khí tức bao dung vạn vật. Có loại thiên địa vạn tượng đều là ở trong đó cảm giác. Hắn nhất thời cũng khó có thể suy nghĩ ra thứ gì đến. Sau cùng hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Không biết cư sĩ tu hành pháp môn lại là cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.